Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 482, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nói của Trần Chí Khiêm, Phùng Học Minh, cậu về Thiên Hòa rồi sao? Sao cậu biết? Đoán thôi, tôi đoán ông ngoại cậu sẽ vì chuyện lần này gọi cậu trở về Thiên Hòa giúp ông ấy, cậu sẽ mềm lòng thôi. Trần Chí Khiêm nói, Phùng Học Minh ngẩng đầu nhìn Trần Nhà nói, tôi chưa biết phải quyết định như thế nào. Không cần biết quyết định của cậu như thế nào, nhưng tôi cần nhắc nhở cậu, nếu như cậu muốn quay trở về thì cứ đợi ngồi tù đi. Trần Chí Khiêm nói, Phùng Học Minh ngồi thẳng người dậy, Lầu Hàm Thủy cũng đâu phải tôi che giấu, sao tôi phải ngồi tù. Nhiều nhất thì Thiên Hòa chỉ bị phạt tiền mà thôi, tôi chỉ chống đỡ giúp ông ngoại những ngày tháng áp lực lớn này. Ông ngoại anh muốn anh quay trở về, nhưng những người trong đó thì không mong anh quay về. Ông ngoại anh muốn anh về nên đem anh bóp chết. Những người đó không muốn anh quay về, dù anh đang ở ngoài cuộc nhưng anh lúc nào cũng có thể đột nhiên quay về. Lúc đó bọn họ đều sẽ đồng ý cho anh quay về trong 2 đến 3 năm. Ông của anh cho rằng đợi đến lúc anh không còn thương hiệu nữa, còn bọn họ thì nghĩ rằng sau 2-3 năm nữa ông của anh cũng không còn trên đời này. Trần Chí Khiêm nói, anh hiểu ý tôi không? Sao có thể? Phùng Học Minh có chút không thể tin nổi. Anh ta muốn giúp ông ngoại nhưng ông ấy sẽ dùng thủ đoạn này để đối phó anh sao? Trần Chí Khiêm phía bên kia điện thoại nói, tôi chỉ đang nhắc nhở anh, còn lại đều do lựa chọn của anh cả. Được, Phùng Học Minh gác máy rồi tự hỏi chính mình, sao có thể như vậy được? Quả nhiên giống như Trần Chí Khiêm nói, đề tài Hàm Thủy Lâu lại lần nữa nổi lên như cồn, vì vậy nên Lưu Nhã Chiết đã phải bỏ tiền ra để loại bỏ tất cả các tin đồn. Cuối cùng để bảo muội nói với paparazzi lần gần nhất họ ở cạnh nhau mới có 6 phút. Đề này đã là giả đến không thể giả hơn, ngoại trừ Lưu Nhã Chiết buồn chán không có gì làm thì hầu như không ai muốn xem. Trần Chí Khiêm một bên nhắc nhở Phùng Học Minh, một bên kiến nghị cô mua ở Thiên Hòa. Anh kết luận Phùng Học Minh nhất định sẽ gây nên biến chuyển ở nơi đây. Phàn Kỳ không hiểu tại sao Phùng Học Minh nhất định phải về Thiên Hòa. Trần Chí Khiêm giải thích cho cô, Lưu Tường Niên muốn loại bỏ chút tình thân còn sót lại của Phùng Học Minh đối với ông mới bỏ qua. Sau khi Phùng Học Minh trở về chắc hẳn sẽ dựa vào sự kiện Hàm Thủy Lâu, lật lại những vấn đề ở Thiên Hòa. Tôi nhớ đời trước Cảng Thành nhìn như liêm khiết, hiệu suất cao, nhưng thật ra ở thập niên 60-70 tham nhũng đã trở thành phong trào. Từ cuối thập niên 70 đến hết thập niên 80 là thời kỳ Liêm Thự đạt được nhiều thành quả nhất. Nếu tin tức Thiên Hòa đốt lót nhân viên kiểm tra chất lượng phòng ốc lộ ra thì dân chúng làm sao dám mua nhà ở cao ốc Thiên Hòa? Người mua sẽ nghĩ như thế nào? Mặc kệ cuối cùng kết quả có như thế nào, nhưng hiện tại Phùng Ngọc Minh có thể thay đổi toàn bộ Thiên Hòa. Đối với tình trạng suy tàn ở đây thật đúng là có lợi ích rất lớn. Thay đổi bề ngoài tốt lên cũng có phần nào tính kích thích. Có thể khẳng định giá cổ phiếu sẽ tăng lên trong thời gian ngắn. Sau khi cổ phiếu bất động sản giảm 3 ngày liên tiếp, thứ 6 không giảm nữa, chiều thứ 6 Phàn Kỳ đến Thiên Hòa, giúp khách hàng mua cổ phiếu Thiên Hòa. Có thể là cô mua để kéo giá cổ phiếu Thiên Hòa lên, vì giá cổ phiếu của Thiên Hòa không còn tiếp tục giảm nên sau khi cô mua giá cổ phiếu đã tăng trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối thứ 6 có phóng viên chụp được Phùng Học Minh đi vào cao ốc Thiên Hòa gây nên các loại bàn tán sôi nổi. Phùng Học Minh phải về Thiên Hòa, liệu người thừa kế của Thiên Hòa có thể có kết cục được hay không? Thị trường đều đang đợi kết quả cuối cùng. Cách Trương.